Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941. Chương 941. Kỳ dị sơn phong. Siêu, Tuyết Long điều tốc độ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Kia nhìn nhỏ yếu thân thể tản mát ra một trận bạch quang. Một đôi chân trước càng là lóe ra từng đạo rét lạnh quang mang. Lộ ra vô cùng sắc bén. Suy, song chảo hung hăng chộp vào thanh long trên thân thể. Tại ngăn trở thần long bãi vĩ đồng thời, cũng làm cho thanh long trên người quang mang ảm đạm đi khá nhiều. Oanh, bạch vũ chiết trường thương đong đưa. Hung hăng một thương nện ở đại địa bên trên. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy, kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Đại địa trực tiếp vỡ ra một đầu khe rãnh. Một chiêu này cho Tuyết Long Điêu mang đến một chút phiền toái nhỏ, chủ yếu là ảnh hưởng đến truy kích tốc độ. Bạch Vũ Chiết thu hồi thanh hồng thương, quay người nhanh chóng bỏ chạy. Y nguyên vẫn là hướng ngọn núi kia chạy. Hắn lúc này vừa vặn nhìn thấy Mộ Ưng chở Độc Cô Ngạo Tuyết một đầu đâm vào ngọn núi kia. Dạng như vậy nhìn giống như là muốn đập đầu chết giống như. Lúc này, Độc Cô Ngạo Tuyết kỳ thật trong lòng cũng khẩn trương. Thậm chí nàng cảm thấy mình rất có thể sẽ đâm chết ở đây. Nhưng là nàng không do dự. Chỉ là tại thời khắc cuối cùng, quay đầu lại nhìn Bạch Vũ Chiết liếc mắt. Cho dù là chết, nàng cũng muốn lại nhìn liếc mắt Bạch Vũ Chiết. Thật sâu khắc ở trong lòng. Nhưng mà sau một khắc, cũng không có phát sinh nàng trong dự đoán kia thảm liệt va chạm. Giống như trực tiếp liền tiến vào ngọn núi kia bên trong. Bạch Vũ Chiết trong tầm mắt cũng biến mất, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng Mộ Ưng thân ảnh. Trên mặt của hắn rốt cục lộ ra tiếu dung, đồng thời cũng nhanh chóng chạy tới. Mặc dù hắn không có nhìn lầm, nhưng cũng y nguyên lo lắng ở trong đó sẽ có hay không có cái gì cái khác nguy hiểm. Hậu phương Tuyết Long Điêu y nguyên còn tại điên cuồng đuổi theo. Tại Bạch Vũ Chiết khoảng cách ngọn núi kia còn có chừng 100 mét thời điểm. Nó đuổi kịp, đột nhiên một chảo đập vào Bạch Vũ Chiết trên lưng. Phanh, Bạch Vũ Chiết không có thể đi vào đi ngăn cản. Ngạnh sinh sinh chịu một cái. Thân hình khống chế không nổi bay về phía trước đi. Đương nhiên, hắn cũng không có đi khống chế. Vừa vặn mượn nhờ một kích này chi lực, bắn vọt sau cùng khoảng cách. Sau một khắc, thân ảnh của hắn cũng đồng thời chui vào trong lòng núi. Mà ở phía lâu truy sát Tuyết Long Điêu chỉ là có chút một do dự, cũng vọt vào theo. Trí tuệ của nó tuyệt không so với nhân loại kém. Tự nhiên cũng biết nơi này có quái gì, cũng có thể là gặp nguy hiểm. Nhưng là đi qua vừa rồi thời gian dài như vậy truy sát, nó nuốt không trôi một hơi này. Cái kia nhân loại yếu đuối, tất cả đều là dựa vào kia một thân khải giáp mới có thể ngăn cản chính mình. Mà lại, kia khải giáp đối với nó cũng sinh ra sức hấp dẫn rất mạnh. Cho nên vô luận như thế nào cũng phải đuổi vào xem. Lại nói, Tuyết Long Điêu đối với mình tốc độ cũng rất tự tin. Dù là có cái gì nguy hiểm, cũng có thể biến nguy thành an. Bạch Vũ Chiết tiến vào bên trong sau đó, ngay lập tức trước hết tìm được Độc Cô Ngạo Tuyết. Không sai, đây chính là một tòa bị trận pháp bao phủ sơn phong. Mà lại trận pháp này chính là Diễn Thiên trận pháp tập bên trong huyễn trận. Mê trận loại hình điệp ra, cho nên hắn lần đầu tiên nhìn thấy liền rất nhanh phát hiện. Chỉ cần đi vào trận pháp này bên trong, tối thiểu nhất hắn không cần lại sợ Tuyết Long Điêu. Thậm chí trận pháp này nếu là hoàn thiện, hắn đều có thể mượn nhờ trận pháp lực lượng ở bên trong đánh giết Tuyết Long Điêu. Ngạo Tuyết, chờ ta. Nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết ở phía trước có chút không biết làm sao, Bạch Vũ Chiết lập tức liền hô một tiếng. Kỳ thật, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng biết đây nhất định là một cái gì cao thâm trận pháp. Cũng không biết trong này có phải là có cái gì cao nhân tiền bối, cho nên không dám loạn động. Nghe được Bạch Vũ Chiết thanh âm sau đó,